Phong Thần Châu, chương 2826, Tần Ninh chính là ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Nguyệt Tùng nhịn không được khẽ chửi thầm một tiếng. Nhật Nguyệt Tùng, đây là kế hoạch của thiên đế các người sao? Khiến cho 6 tông môn lớn chúng ta phải trả giá lớn bằng máu tươi sao? Hiên Viên Hành mắng lớn, rất khủng bố. Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư đã liên thủ giết chết Viên Thiên Cương rồi. Vừa nãy nếu hai người họ lựa chọn ông ta là mục tiêu, vậy người chết hiện tại chính là ông ta. Điều này thật kinh khủng, ông ta không muốn chết. Trong Hiên Viên Sơn Trang có cảnh giới quy nhất, thậm chí là một lão cổ hủ cảnh giới thiên nhân tọa chấn. Nếu ông ta phải chết ở chỗ này, rất không cam tâm. Dựa theo sự phát triển của ông ta, tương lai cũng sẽ trở thành một lão cổ hủ của Hiên Viên Sơn Trang, trở thành nhân vật oai phong một cõi, sao có thể chết ở trong này cơ chứ? Đừng nhiều lời vô ích, một tiếng quát vang lên, búa chùy của Thạch Cảm Đương lại đánh tới. Lý Nhàn Ngư cũng phối hợp với Thạch Cảm Đương, hai người lập tức bắt đầu chém giết Hiên Viên Hành, mà hai người Bạch Phàm Trần cùng Thánh Chiết Hàm bên kia đang đối phó với Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch. Hai vị phó các chủ còn lại là Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy cũng đều ra tay, ngăn lại hàng loạt các tông môn lớn ở cảnh giới vạn nguyên. Tần Ninh lúc này cũng chẳng sốt ruột, thi triển Huyền Vũ Thuẫn Pháp. Còn võ giả linh cảnh hóa âm cùng linh cảnh tụ dương thì tùy ý giết chóc, trước mắt, chia nhỏ ra mà giết mới là biện pháp, mà trong khi hắn thi triển Huyền Vũ Thuẫn Pháp, vừa vặn có thể tôi luyện cảm giác thuần thục đối với Huyền Vũ Thuẫn Pháp. Trên thực tế, cốt lõi của Huyền Vũ Thuẫn Pháp chính là phòng ngự, dưới sự công kích, phòng ngự thường có thể bộc phát ra sức công phá mạnh hơn gấp bội. Lúc này, bốn phía trên mặt đất đều vang lên những tiếng ầm ầm vang dội. Tần Ninh thi triển Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn, ai dám mắn cản liền giết chết. Dần dần, từng võ giả cảnh giới âm dương của các tông môn lớn đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Tần Ninh chính là ma quỷ, linh khí trong cơ thể dựa vào 11 đường âm khư tụ hội, cuồn cuộn không ngừng, từng bước, lực lượng toàn thân đều được tụ hội, cảnh giới hóa âm linh lúc này đã đến cực hạn. Dầm, cách chương,